Cô giáo, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dinh, rong, dinh, rong, cô, em lại có việc gì nữa đây? Xách đồ đi đâu mà nhiều vậy? Nó, thì em dọn qua nhà cô ở chứ đâu? Cô đồng ý rồi mà. Cô, vào đi, nó hớn hở xách vali lên phòng cô. Cô bước lên thì thấy nó đang vui vẻ xếp đồ vào phòng quần áo của cô. Cô, sao em không ở bên phòng khách mà lại chui vào phòng tôi thế này? Nó, em muốn ở với cô cơ. Ngủ một mình em không ngủ được. Mắt rưng rưng. Cô, nó, cô đang nấu gì mà thơm quá vậy? Cho em ăn với. Cô, em chưa ăn sao? Tắm đi rồi xuống ăn. Sau khi đã có một buổi tối no nê thì hiện giờ nó đang nằm cây au còn cô thì đang ngồi soạn giáo án. Nó, cô ơi. Cô à, cô, chuyện gì nữa đây? Nó, khuya rồi sao cô còn chưa ngủ? Thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều lắm đó. Da mặt sẽ không đẹp đâu à. Cô, em là đang chê tôi già. Nó, đâu có đâu. Nữ thần của em sao mà già được? Cô là trẻ nhất, là xinh đẹp nhất trong lòng em đó. Cô, có cái mỏ là giỏi. Cô đóng giáo án lại và đi đến bàn trang điểm cầm lên hộp kem định xoa lên người. Nó, cô định xoa kem ư, để em xoa cho. Bộ mặt gian tà. Cô, đừng tưởng tôi không biết em nghĩ gì. Nó, em có nghĩ gì đâu. Em chỉ muốn giúp cô thôi mà. Liếc nhìn thân hình nóng bỏng của cô qua chiếc áo ngủ mong manh. Cô, thôi được rồi xoa đi. Cấm làm bậy đó. Nó, cô yên tâm. Nói xong nó cầm hộp kem của cô lên xoa xoa đều lên tay. Nó xoa từ đều đều bắt đầu từ hai bên vai và cánh tay. Sau đó di chuyển dần dần xuống vùng lưng. Bàn tay hư hỏng sau khi đã sờ mó vòng eo thon gọn chán chê thì bắt đầu lần mò tới hai chú thỏ ngọc ở đằng trước làm cho cô không nhịn được mà phải. Rên lên một tiếng đầy khiêu gợi. Cô, em làm gì vậy? Nó không trả lời mà cứ tiếp tục đùa bỡn hai chú thỏ ngọc kia. Tiếp theo thì đôi môi của nó cũng đã nhập cuộc. Môi nó lần tìm đến môi cô. Cả hai trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp nóng bỏng. Rồi nó bắt đầu liếm vành tai liếm cổ của cô. Cô rên lên trong tiếng đứt quãng. Như chìm trong du xê vọ y gờ. Toàn thân cô như được khoái cả lấp đầy làm cho thân hình cô tự động uốn éo như chào đón nó. Cô, a, đừng để lại dấu, mai tôi. Còn phải, đi dậy. Nó nghe cô nói vậy thì rời bỏ cái cổ thanh mãnh kia để trườn xuống chơi với cặp thỏ ngọc đã bị bàn tay nó giày vò không thương tiếc kia. Nó mút từ bên này đến bên kia, làm cho cô sướng đến không tả nổi. Một tay thì chăm sóc chú thỏ ngọc, một tay thì nó bắt đầu lướt qua vòng em thon gọn để đến với khu rừng thần bí kia. Và mảnh vải cuối cùng trên người cô cũng đã được gỡ bỏ. Bàn tay nó đã chạm tới khu vườn thần bí của cô. Bỗng dưng cô chụp tay nó lại. Cô chưa sẵn sàng. Nó, cô yên tâm, em biết mà. Nói rồi nó trao cho cô một nụ hôn say đắm. Khi bỏ cô ra thì nó trường xuống nơi giữa hai chân cô mà úp mặt vào. Cô, đừng. Nơi, đó, a, bẩn lắm. Nó, mùi hương của cô thật quyến rũ. Nó làm em không thể nào thật phấn khích. Cô, đừng liếm mà. Cô, cô, sướng, cô sắp rồi. Nữa đi khôi. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên nó làm cho nó càng hưng phấn. Tay nó không ngừng nắng bóp bộ ngực của cô làm cho nó biến dạng. Lưỡi thì không ngừng ra vào nơi tư mật của cô. Ngày một nhanh, cô, cô ra, một dòng màu trắng phun ra làm ướt cả mặt nó. Nó, cô thật là nhiều nước. Cô, nó, cô thật là quyến rũ a. Cô thật là đẹp. Sau trận mây mưa thì cô thiếp đi vì quá mệt mỏi. Nó cũng rất mệt nhưng sợ cô ngủ không thoải mái nên nó lấy khăn ấm lau người cho cô rồi mới lên ôm cô ngủ. Cách chương.